Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Chỉ là muốn cho nàng nguôi giận, chỉ sợ có chút phiền phức. Úy Trì Ly tạm thời còn không dám đi tìm nàng, chỉ phải về trước chính mình phòng, buồn bực mà đi qua đi lại. Tân Nhiên bị hoảng đến đôi mắt đều hoa. Nếu là lại như vậy đi xuống đi, sàn nhà đều đến mài ra cái hố tới. Nàng thật cẩn thận tiến lên nói. Công chúa, ngài làm sao vậy? Tân Nhiên, ngươi nói, ngươi nếu là chọc một cái cô nương sinh khí, nên như thế nào hống? Tân Nhiên khó xử mà nghĩ nghĩ. Nói, ta từ nhỏ vội vàng cùng cha ta luyện công, không có gì bằng hữu. Nhưng nhìn đến nhân gia tỉ muội chi gian, đều là đưa chút hoa a thảo a quần áo a gì đó. Công chúa, ngài lại chọc liễu cô nương không vui. Ân, Úy Trì Ly buồn bực mà dậm chân. Một đường lẹp xẹp bổ nhào vào trên giường. Ta đây cùng liễu la y cũng không giống như là tỉ muội chi gian quan hệ a, có thể dùng được sao? Nếu không ngài thử xem. Ngài cùng liễu cô nương xác thật không tính tỉ muội, ta liền không nhìn thấy nàng đối ngài cười quá, cả ngày lạnh như băng. Tân Nhiên lẩm bẩm nói. Úy Trì Ly lắc đầu. Xác thật, nhưng là, ai cái này cũng nói không rõ. Tuy nói ngay từ đầu đối nàng mà nói, liễu la y chỉ là cái thư chung nhân vật, nhưng là theo nhiều như vậy thứ ở chung, nàng cơ hồ hoàn toàn từ bỏ loại này ý tưởng. Liễu La Y yếu ớt lại kiên nghị, quạnh quẽ lại ôn hòa, đều là chân thật tồn tại, không thể phục chế. Nàng lười đến nghĩ nhiều, xua xua tay nói, ngươi liền giúp ta ngẫm lại như thế nào có thể hống hảo nàng. Rốt cuộc lần này xác thật là ta không đúng. Nàng lòng dạ nhi cao, tính tình cũng không tốt, bị ta làm trò như vậy nhiều người giống lên một hồi, khẳng định trong lòng không thoải mái. Công chúa, người đối nàng cũng thật tốt quá điểm. Tân Nhiên cực kỳ nhỏ giọng mà nói. Người nói gì? Không, không có. Nhưng liễu cô nương trời sinh tính lãnh đạm, tựa hồ cũng không có gì thích đồ vật. Bất quá nghe nói nàng từ trước vũ là kinh thành nhất tuyệt. Nếu không, ngài từ phương diện này tìm kiếm tìm kiếm. Tân Nhiên vuốt cằm nói. Úy Trì Ly gật gật đầu. Có đạo lý. Bất quá xem phía trước xem nàng thái độ, khiêu vũ loại này tài nghệ ở cổ đại tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt tốt sự. Huống hồ, nàng tổng không thể đưa cái giày múa đi. Úy Trì Ly lại khó khăn. Vào đêm, bên ngoài ve minh từng trận. Úy Trì Ly người này luôn luôn tâm đại. Tuy nói phiền não sự không ít, nhưng tới rồi ngủ thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Một cái mảnh khảnh thân ảnh dẫm lên mãn viện loang lổ bóng cây mà đến. Nước trong giống nhau ánh trăng lạnh lạnh mà chiếu vào nàng trên vai, càng có vẻ xuất trần. Liễu La Y đầy bụng tâm sự, vô luận như thế nào đều nhập không được miên, liền khoác áo đứng dậy, nghĩ tản bộ, ai ngờ liền đi tới nơi này. Úy Trì Ly cửa tựa hồ đứng một người. Liễu La Y trong lòng căng thẳng, về phía trước đi nhanh hai bước, người nọ nghe được tiếng bước chân, vội hoảng hoảng loạn loạn về phía một bên bò chạy đi. Liễu La Y không thấy rõ nàng diện mạo, đãi đuổi theo đi khi, đã nhìn không tới bóng người. Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Úy Trì Ly cửa phòng. Nàng có phải hay không? Quá tùy hứng. Nàng ở đối mặt Úy Trì Ly thời điểm, có đôi khi chính mình đều không làm rõ được chính mình cảm xúc. Nàng thực vui vẻ trừ bỏ Thường Nhi cùng cha bên ngoài. Trên đời còn có người lo lắng nàng, nhưng là đương Úy Trì Ly không phân xanh đỏ đen trắng liền quái nàng thời điểm, nàng lại thực tức giận. Nhưng mà, từ cha xảy ra chuyện sau, đã không biết có bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng qua. Nàng đều chỉ là thói quen mà thôi. Mà Úy Trì Ly chỉ là nói mấy câu, nàng liền thực ủy khuất. Đặc biệt ủy khuất, ta nên làm thế nào cho phải? Nàng cúi đầu, Biểu tình cô đơn. 26. Chương 26 Liễu Thức xin lỗi. Canh 2. Chấm. Sáng sớm hôm sau, Úy Chỉ Ly duỗi lười eo mở ra cửa phòng. Lại đột nhiên về phía trước đánh tới. Thiếu chút nữa cho đại địa một cái nhiệt tình rào rạt hôn môi. Úy Chỉ Ly thầm mắng một tiếng. Che lại chính mình bị khái đau chân nhảy trở về tại chỗ. Cúi đầu nhìn về phía cái kia thiếu chút nữa hại nàng té ngã đầu sỏ gây tội. Là cái tinh xảo hộp đồ ăn. Hiện tại tân nhiên đều như vậy săn sóc. Sợ đánh thức nàng. Đem cơm đặt ở cửa. Úy Chỉ Ly bất đắc dĩ mà xách lên hộp đồ ăn. Lấy vào phòng chung. Nghĩ thầm đợi chút nhất định phải nói cho tân nhiên. Lần sau đổi cái địa phương phóng. Sáng tinh mơ người mơ mơ màng màng. Như thế như vậy dễ dàng làm ra mạng người. Nàng ngáp một cái. Mở ra hộp. Tùy tay cầm cái điểm tâm ném vào trong miệng. Biểu tình tức khắc trở nên hoảng sợ. Theo sau đó là một trận kinh thiên động địa ho khan. Úy Chỉ Ly đỡ thực án. Nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng sờ đến chén trà rót nước miếng. Lúc này mới dễ chịu chút. Tân nhiên, hôm nay này đồ ăn sáng là ai làm? Nhà ngươi bánh hoa quế muốn phóng muối sao? Nghe được tiếng la tân nhiên vội vàng vọt tiến vào. Khó khăn lắm dừng lại xe. Kinh ngạc nói. Không, à không, bánh hoa quế không phải. Ngọt sao? Úy Chỉ Ly không nghĩ nói chuyện. Nàng cầm lấy một khối bánh hoa quế. Nhét vào tân nhiên trong miệng. Tân nhiên không rõ nguyên do mà nhai hai khẩu. Hồ khu chấn động. Che miệng tại chỗ vòng hai vòng. Không tìm được địa phương. Vì thế tông cửa xông ra. Nôn mửa thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Úy Chỉ Ly vỗ vỗ cái bụng. Trong lòng thoải mái nhiều. Qua một hồi lâu. Tân nhiên mới đỡ tường đi đến. Suy yếu mà nói. Công chúa. Hôm nay phòng bếp đương chị nha đầu ăn hỏng rồi bụng. Đang ở phòng nằm đâu? Không có làm cơm. Úy Chỉ Ly nghe vậy. Nhíu mày cầm lấy trên bàn hộp đồ ăn. Kia đây là ai làm? Không biết. Tân nhiên lắc đầu. Úy Chỉ Ly mang theo tân nhiên ra cửa. Ở nàng nói kia ra tàu ra bánh nhân thịt cửa hàng ăn đồ ăn sáng. Trước khi đi thời điểm. Lại mua trở về một ít. Nghĩ cấp Liễu La Y các nàng ăn. Liễu La Y sân ở tòa nhà nhất xa xôi địa phương. Không phải Úy Chỉ Ly bạc đãi nàng. Mà là nơi đó có một mảnh nhỏ cây lê. Tuy rằng hiện giờ thời tiết này. Trên cây đã không có lê. Cũng không có hoa. Nguyên bản cỏ dại mọc thành cụm đường lát đá. Bị Liễu La Y tự mình quét tước đến sạch sẽ. Còn ở ven đường loại thượng không biết tên tiểu hoa dại. Bạch lam đều có, nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Lớn nhất một viên cây lê hạ, tác rơi rụng mấy cây thô dây thừng cùng mấy khối tấm ván gỗ. Không biết đang làm những gì. Úy Chỉ Ly đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Có loại âm thầm rình coi người khác sinh hoạt cảm giác. Chỉ là không biết, lúc trước Liễu La Y ở nhà thời điểm. Cũng là như vậy tâm linh thủ xảo sao. Vẫn là nghe lời nói mà làm một cái đại gia tiểu thư. Cả ngày đối với cầm kỳ thư họa. Bất quá lúc này Úy Chỉ Ly còn không biết. Nàng đối Liễu La Y hiểu lầm. Là thật có điểm đại. Liễu La Y không ở trong phòng. Chắc là đi ra ngoài. Úy Chỉ Ly có chút khẩn trương mà duỗi tay ở trên tường vỗ vỗ. Hôm qua chọc Liễu La Y sinh khí sau. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào xin lỗi đâu. Huống chi xin lỗi loại sự tình này. Nàng đánh tiểu cũng không trải qua vài lần. Suy nghĩ một chút, từ tới cổ đại, rất nhiều từ trước chưa bao giờ đã làm sự tình. Tựa hồ đều nếm thử một phen. Nàng có đôi khi đều sắp quên mất. Chính mình rốt cuộc là cái nào Úy Chỉ Ly. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Liễu La Y đã trở lại. Úy Chỉ Ly đột nhiên linh cơ vừa động, ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, sau đó giá khởi khinh công, ba bước hai bước thượng nóc nhà, ngồi xổm xuống thân mình, đem chính mình giấu ở mái ngói sau. Nàng đột nhiên muốn nhìn một chút, Liễu là y cái này ngày thường banh đến gắt gao người. Trong lén lút là cái dạng gì? Liễu là y cánh tay thượng vượt một cái rổ. Bên trong phóng một ít không biết là gì đó công cụ. Nàng đem rổ đặt ở trên mặt đất. Đem bên trong đồ vật nhất nhất đem ra. Một phen chủy thủ, một khối đầu gỗ, một khối ma thạch, còn có một cái dùng khăn tay bao. Khô cằn bánh, Úy Trì Ly tâm đột nhiên đau một chút. Mới vừa rồi còn liệt miệng, cười không nổi. Chẳng lẽ mấy ngày này, nàng liền ăn ngoạn ý nhi này. Chính mình rõ ràng đưa cho nàng bạc. Cũng phân phó Liễu Mân Thường mỗi ngày đi phòng bếp lấy ăn. Thậm chí còn phái cho nàng tỳ nữ. Chỉ là nàng đem người đuổi ra tới. Liễu là y ngồi xuống. Một tay cầm chủy thủ. Một tay cầm đầu gỗ. Bắt đầu tước. Nàng động tác thực cố hết sức. Cũng thực vụng về. Còn thường thường hoa tới tay. Nàng không kêu đau. Cũng không đình chỉ. Như là không có cảm giác giống nhau. Cúi đầu. Nghiêm túc mà đối phó kia khối đầu gỗ. Trung gian có cái địa phương không chuẩn bị cho tốt. Nàng còn sinh khí mà đem chủy thủ ném đi ra ngoài. Một lát sau, lại bò dậy, xám xịt mà nhặt trở về. Úy Trì Ly gợi lên khóe môi. Không biết qua bao lâu, Liễu là y tựa hồ mệt mỏi. Nàng đem đầu gỗ buông, đứng lên ngáp một cái. Sau đó tại chỗ nhảy nhảy, ôm chặt bên người cây lê. Thời gian phảng phất yên lặng. Liễu là y đầu bắt đầu một chút, lại một lát sau, nàng ôm thụ ngủ rồi, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Úy Trì Ly đột nhiên có chút may mắn chính mình núp vào, mới có thể nhìn đến lén Liễu là y cùng bình thường lạnh như băng nàng. Một chút đều không giống nhau, Úy Trì Ly theo tường lặng yên không một tiếng động mà nhảy hồi mặt đất. Rón ra rón rén mà đi đến Liễu La Y bên người. Duỗi tay nhặt lên trên mặt đất đầu gỗ. Đó là một khối tốt nhất gỗ tử đàn. Tản ra thực đạm hương vị. Có chút dễ ngửi. Đầu gỗ đã có chút hình thức ban đầu. Như là phải làm thành một cây gậy gỗ. Úy Trì Ly thập phần tò mò. Liễu La Y phát lớn như vậy công phu. Tước gậy gỗ làm cái gì? Một bên Liễu là y ngủ đến thập phần thơm ngọt, bóng cây bao phủ nàng, lục ý làm nổi bật hạ bạch y nữ tử, mỹ đến làm người hít thở không thông. Úy Trì Ly thở dài, ngồi xổm xuống dưới, thế nàng phiến đi bên người con muỗi, sau đó vươn tay, đem nàng ôm lên, chỉ cảm thấy nàng so trong ấn tượng càng thêm gầy yếu. Cô nương này thật là quá hiếu thắng. Đem Liễu La Y ôm vào trong phòng sau. Nàng một đường đi bộ trở về chính mình phòng. Tân Nhiên đón đi lên. Công chúa, thế nào? Ngài xin lỗi sao? Úy Trì Ly thất bại mà lắc đầu. Sau đó suy nghĩ một phen. Nói, ngươi đi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Yến quốc giam giữ trọng phạm thiên lao. Như thế nào mới có thể đi vào? Tân Nhiên gật gật đầu. Mới vừa xoay người bán ra đi một bước, lập tức quay đầu lại cả kinh kêu lên. Cái gì? Công chúa đi thiên lao làm cái gì? Kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Ngài đã quên ngài khi còn nhỏ trộm chạy tiến Bắc vực nhà tù. Sợ tới mức khóc mấy ngày mấy đêm. Bắc vực vương đô sợ hãi. Từ đó về sau Bắc vực vương liền hạ lệnh. Cấm đối phạm nhân dụng hình. Úy Trì Ly cười cười. Trong lòng có một tia khác thường. Đi thôi, yên tâm. Nàng nhàn nhạt mà nói. Này thật là thế giới trong sách sao? Nguyên bản dùng văn tự lạnh nhạt mà xây ra tới tình tiết cùng nhân vật. Đang ở theo nàng sinh hoạt. Ngày qua ngày mà trở nên chân thật lên. Nàng nhất thời có chút phân không rõ. Thế giới này nguyên bản chính là như vậy. Vẫn là hết thảy tự nàng dựng lên. Nhân nàng mà biến, tưởng không rõ ràng lắm liền không nghĩ. Úy Trì Ly ngồi vào ghế trên, một bên chờ Tân Nhiên trở về, một bên cầm lấy một quyển thư, chán đến chết mà lật xem lên. Ân, này từng đống nghiền ngẫm từng chữ một cổ văn, nàng một câu đều xem không hiểu. Thời gian như thoi đưa, Thực mau liền lại đến trạng vạng. Môn đột nhiên bị gõ vang lên. Ở yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ xông ra. Úy Trì Ly bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng từ bàn thượng bò lên. Lau trên mặt nước miếng. Lảo đảo lắc lư mà đi mở cửa. Ngoài cửa không có người. Một cái nho nhỏ hộp đặt ở cửa. Nàng hồ nghi mà khắp nơi nhìn xung quanh một phen. Lỗ tai giật giật. Trong lòng liền hiểu rõ. Sau đó làm bộ cái gì cũng không biết. Tiến lên nhặt lên bao vây. Ở cửa mở ra. Một cái nho nhỏ côn trạng vật lăn vào nàng lòng bàn tay. Siêu siêu vẹo vẹo. Mặt trên tựa hồ còn có khắc tự. Nhưng khoa tay múa chân thập phần hỗn độn. Này thứ gì. Cũng quá xấu đi. Nàng cố ý lớn tiếng nói. Bụi cỏ phát ra sàn sạt tiếng vang. Ai nha. Thật khó xem. Đợi chút giao cho Tân Nhiên. Làm nàng giúp ta ném đi. Úy Trì Ly ho khan hai tiếng. Lại đề cao âm lượng nói. Bụi cỏ chung có động tĩnh. Một người từ bên trong vọt ra. Tuyết trắng váy áo thượng còn treo thảo diệp. Nàng nổi giận đùng đùng mà đã đi tới. Một tay đem tiểu gậy gỗ từ Úy Trì Ly trong tay đoạt trở về. Xoay người liền đi. Úy Trì Ly vội vàng tiến lên kéo nàng. Lại chưa từng tưởng Liễu La Y nóng giận sức lực cực đại. Đột nhiên đem nàng đẩy. Úy Trì Ly không có phòng bị. Về phía sau lui hai bước. Lại bị mới vừa rồi cái kia tiểu hộp gỗ vướng một chút. Trực tiếp quăng ngã cái chổng vó. Cách chương.